tốt nhất con rể, chương 334, ai cũng không thể rời đi người nào. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mấy ngày nay tại y quán bên trong có chút kìm nén đến hoảng, cho nên Lâm Vũ liền muốn chủ động đi ra hít thở không khí tốt như vậy. Cảnh Tuyết không ra đi một chút, có chút lãng phí. Phải biết, lớn như thế Tuyết, hắn tại Thanh Hải sinh sống hơn 20 năm cũng chưa từng nhìn thấy. Nghĩ đến Thanh Hải, hắn không khỏi có chút nhớ nhung nhà, có chút nhớ nhung mẫu thân mình, cũng có chút muốn nói rông dài cha vợ cùng cha mẹ vợ, bất quá cũng may rất nhanh liền là năm mới, đến lúc đó liền có thể cả nhà đoàn viên. Bởi vì hắn thường xuyên đi mua trà tiệm trà cách y quán cũng không xa, cho nên hắn trực tiếp dẫm lên thật dày tuyết đọng đi bộ đi qua. Ồ, Hà tiên sinh ngài đã tới, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Tiến cửa hàng, lá trà cửa hàng. Hồ lão bản nhìn thấy Lâm Vũ sau hai mắt tỏa sáng, lập tức cười rạng rỡ, vội vàng đứng dậy nhiệt tình chào mời Lâm Vũ ngồi, đồng thời nhanh đi nấu nước lấy trà. Hắn chờ Lâm Vũ thế nhưng là đợi đã mấy ngày, đơn giản như phán tinh tinh phán mặt trăng đồng dạng a, như cũ chứa một cân lá trà. Lâm Vũ cũng không có khách khí, đặt mông ngồi xuống trên ghế a lấy tức giận xoa xoa đôi bàn tay. Hỏa kế, nhanh, lần trước Thiết Quan Âm cho Hà tiên sinh sưng một cân, nhớ kỹ, 6 khắc một chứa. Hồ lão bản vội vàng đưa cổ hướng trong tiệm hỏa kế hô một cuống họng, đồng thời 10 phần ẩn nấp hướng hắn chen lấn phía dưới con mắt. Được rồi, hỏa kế đáp ứng một tiếng, ngầm hiểu, vội vàng chạy đến tủ lạnh trước mặt lấy ra một túi lớn cấp cao Thiết Quan Âm, sau đó cầm tới Lâm Vũ trước mặt nói ra, Hà tiên sinh, ngài nhìn. Một cái, là cái này không? Ngươi nhìn xem sưng là được, liền ta trước kia thường uống loại kia là được. Lâm Vũ cười khoát khoát tay, hắn tới đây đều mua 2-3 tháng lá trà, không cần thiết lại nhìn. Sở dĩ một mực tới đây mua lá trà, một là bởi vì gần, hai là bởi vì cái này hồ lão bản mẫu thân tìm chính mình nhìn qua bệnh cho nên một tới hai đi tùy tiện quen thuộc. Đến, Hà tiên sinh uống chén trà ủ ấm thân thể. Hồ lão bản rót trà ngon cho Lâm Vũ rót một chén, nhiệt tình mời nói. Tạ ơn, Lâm Vũ gật gật đầu, mang qua trà cười nói, Hồ lão bản, nhà các ngươi A-di gần đây thân thể thế nào? Còn ho khan sao? Không ho khan, rất tốt, uống ngài kê đơn thuốc thì cốt tốt hơn nhiều. Hồ lão bản cười rạng rỡ, sắc mặt thản nhiên, không có chút nào làm việc trái với lương tâm dị dạng. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay tuyết lớn, một chút càng lạnh hơn, để cho A-di tận lực giảm bớt ra ngoài, nàng phổi đối với hàn khí dị ứng, nếu như nhất định phải đi ra mà nói, nhớ rõ cho nàng mang nặng nề khẩu trang. Lâm Vũ dặn dò, đợi lát nữa ngươi lúc tan việc đi ta vậy lấy chút thuốc cho nàng nấu lấy uống chút có thể tạo được nhuận phổi tác dụng. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta không phải cho ngươi đi ta vậy bốc thuốc, ta là miễn phí tặng cho ngươi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian vừa cười bổ sung một câu. Tốt, Hồ lão bản dùng sức lên tiếng, cúi đầu xuống, thần sắc không khỏi lúc xanh lúc trắng, không dám xem Lâm Vũ con mắt tựa hồ cảm thấy có chút thẹn với Lâm Vũ, nội tâm đột nhiên bắt đầu dãy dụa, do dự đến cùng muốn hay không đem có vấn đề lá trà bán cho Lâm Vũ. Bất quá suy nghĩ nhiều lần, hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, rốt cuộc vạn ra mở. Cho hắn ra điều kiện thật sự là quá có dụ hoặc, tính thủ đô Hoàng Kim khu vực một nhà trà lâu, giá trị mấy ngàn vạn, cho dù ai có thể không động tâm. Cho nên, lần này hắn chỉ có thể có lỗi với Lâm Vũ. Tốt, Hà tiên sinh, sắp xếp gọn, uống một hồi nước, hòa kế tùy tiện đem lá trà sắp xếp gọn, đưa cho Lâm Vũ. Đa tạ, vậy ta liền đi trước, Lâm Vũ cùng lão bản truyền qua sổ sách phía sau, tùy tiện truyền thân đi ra ngoài. Hồ lão bản tranh thủ thời gian nâng người đưa tiễn, nhiệt tình nói, Hà tiên sinh, đi thong thả a, về sau có rảnh thường tới. Thế nào, đồ vật thả không? Nhìn xem Lâm Vũ bóng lưng đi xa về sau, Hồ lão bản sắc mặt phát lạnh, trở lại thận trọng hướng hòa kế hỏi. Thả, hòa kế gật đầu nói, rót vào hơn nửa bình, ta còn đặc biệt đem lá trà đỉnh đỉnh, lần này hắn muốn không chết. Im miệng, mập lão, bản lập tức quát lớn lại hắn, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cái gì cũng không biết, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, hỏa kế liên tục gật đầu, tiếp theo móc ra một cái màu trắng bình thuốc nhỏ đưa cho lão bản. Đặt ở vậy đi, nhanh đi rửa tay một cái. Hồ lão bản không dám tiếp, sau đó xoay người cho Vạn Duy Thần đánh tới điện thoại. Bởi vì tuyết rơi quá lớn, Lâm Vũ từ bên ngoài trở lại y quán sau tựa như thành một cái người tuyết, lông mi bên trên, lông mày bên trên tất cả đều là bông tuyết, hắn dậm chân, đi thẳng tới hiệu thuốc đem lá trà bỏ vào trong tủ lạnh. Ngươi trông ngươi xem, cũng không biết đánh đem dù, Diệp Thanh Mi đi nhanh lên tới cho Lâm Vũ vỗ vỗ trên thân tuyết đọng. Học tỷ, bên ngoài có thể lạnh, Lâm Vũ đột nhiên duỗi ra lạnh như băng tay tại nàng bóng loáng phí công. Gương mặt non nớt bên trên sờ lên. À, lạnh chết, Diệp Thanh Mi bị lạnh tranh thủ thời gian trốn một chút, bất quá rất nhanh nàng lại đem Lâm Vũ hai tay bắt tới, à lấy tức giận trà sát, sau đó bỏ vào chính mình mặc màu trắng áo len phần bụng, giúp hắn sưởi ấm tay. Gặp cách thi phục tác dụng không lớn, Diệp Thanh Mi cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa một chút, gặp không ai, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng mà nhấc lên chính mình áo len, đem Lâm Vũ lạnh như băng để tay đến chính mình non mềm phần bụng. Ấm lên không, Diệp Thanh Mi gương mặt hơi hơi phím hồng. Ấm lên, Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu, chỉ cảm thấy một luồng ấm áp trơn mềm xúc cảm đánh tới, mặc cho nàng cầm tay mình, đầy mắt nhu tình, bất quá hắn không đành lòng dùng nàng nhiệt độ cơ thể cho mình sưởi ấm, tùy tiện đột nhiên đưa tay tại nàng mềm mại. Trên bụng bóp một cái, ai u, Diệp Thanh Mi vội vàng không kịp chuẩn bị bị bóp kinh hô âm thanh, liếc mắt dùng sức trên tay hắn vỗ một cái, hừ nói, chết cóng ngươi đi. Nói xong nàng lại không có phản ứng, Lâm Vũ chuyển thân tiếp tục đi xử lý dược tài. Học tỷ, đừng làm, đi ta pha trà cho người uống đi. Lâm Vũ cầm hai bao lá trà, hứng thú bừng bừng lôi Diệp Thanh Mi một cái, vừa vặn ta còn có việc muốn hỏi ngươi đây. Chuyện gì a? Diệp Thanh Mi xoa xoa tay, đi theo hắn đi ra. Tại tiếp khách khu trước bàn ngồi xuống về sau, Lâm Vũ một bên xuyến tắm đồ uống trà vừa nói, ngươi nói năm nay ăn Tết chúng ta là về Thanh Hải đâu, vẫn là đem mẹ nuôi bọn hắn đều nhận lấy, tại thủ đô qua, vừa vặn để bọn hắn tới chơi đùa, nhìn xem chúng ta hoàn cảnh. Thang Hạo đã giúp hắn nhìn kỹ một chỗ biệt thự, hắn bất cứ lúc nào đều có thể mua. Lại, ta cũng không biết, nếu không vẫn là hỏi một chút mẹ nuôi đi. Diệp Thanh Mi tại hắn đối diện ngồi xuống nói ra. Đến uống trà, Lâm Vũ đem pha trà ngon phân biệt đổ mấy chén, hướng tủ thuốc trước Lệ Chấn Sinh cùng Đậu Tân Di nói ra, các ngươi giúp xong cũng đều tới uống trà a, cái này cái gì trà? Thơm quá a, Diệp Thanh Mi nâng chung trà lên ngửi ngửi. Thiết Quan Âm uống một chút nếm thử. Lâm Vũ cười nói, bốc thuốc, Diệp Thanh Mi vừa muốn cúi đầu đi uống, kết quả ngoài cửa đột nhiên vội vã đi tới một nữ tử, ngữ khí gấp rút hô hào bốc thuốc. Tốt, lập tức, Diệp Thanh Mi không có quan tâm uống trà, đem chén trà vừa để xuống, tranh thủ thời gian nâng người đi cho nữ tử bốc thuốc. Lâm Vũ nhìn qua nàng bóng lưng cười cười, sau đó bưng lên một ly trà, mười phần hưởng thụ đặt ở cái mũi trước mặt nhẹ nhàng mà. Ngửi ngửi ấm áp hương khí thấm vào ruột gan, sau đó nhẹ nhàng thổi, mấy ngụm tùy tiện mút đi vào tiếp theo lần nữa cho mình đổ đầy, giống như lúc trước, một bên thổi, một bên từ từ uống. Chờ đến chén thứ ba thời điểm, Lâm Vũ trên tay siết chặt chén trà không bị khống chế rơi xuống đến trên bàn, đột nhiên cảm giác trên thân truyền đến một cổ hàn ý, huyết dịch khắp người trong lúc đó lưu động chậm chạp, nhất là chính mình phổi tựa như rơi vào hầm băng, băng lãnh thấu xương. Hơn nữa rất nhanh hắn tùy tiện phát hiện chính mình hô hấp không được nữa, hai tay bắt lại chính mình cái cổ toàn bộ thân thể cũng biến thành chậm chạp không thôi, tựa như bị đông lại, kìm lòng không được há miệng ra, thân thể không bị khống chế lui về phía sau lệch ra đi, phù phù. Một tiếng, ngay cả người mang ghế ném tới trên mặt đất. Trong, đại sảnh người bị cái này vang động giật nảy mình, nhao nhao theo tiếng nhìn sang. Tiên sinh, Lệ Chấn Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cái bước dài lao đến, đưa tay phải đi đỡ Lâm Vũ. Không nên động hắn, Diệp Thanh Mi thấy thế cũng tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn thấy Lâm Vũ triệu chứng sau sợ đến mặt mũi trắng bệch vội vàng hỏi, Gia Vinh, ngươi làm sao? Lúc đầu nàng cho rằng Lâm Vũ là cơ tim tắc nghẽn, nhưng nhìn cái này triệu chứng căn bản không giống. Lâm Vũ miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy thống khổ, mà nói đều nói không nên lời, cả khuôn mặt bởi vì thiếu dưỡng nghẹn đỏ bừng. Sư phụ là hít thở không thông. Là một cái bác sĩ, Đậu Tân Di ngược lại là nhìn ra Lâm Vũ triệu chứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng chạy tới lật ra Lâm Vũ mí mắt nhìn nhìn, sau đó đem hắn mạch đập kinh ngạc. Nói, sư phụ mạch đập nhảy phi thường chậm, chuyện này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trước kia từng có tật bệnh gì sao? Không có, không có, thân thể của hắn một mực tốt đây. Diệp Thanh Mi tức giận nước mắt nhào tốc chảy ròng, nàng chưa từng nghe Lâm Vũ nói qua hắn có cái gì bệnh a, hơn nữa cho dù có bệnh chính hắn cũng đã sớm chữa khỏi đi. Vậy xem loại bệnh trạng này, hẳn là ngộ độc, Đậu Tân Di sắc mặt xanh xám, hiện tại duy nhất giải thích chính là ngộ độc. Ngộ độc, không phải là trà này, Lệ Chấn Sinh biến sắc đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức trở lại mắt nhìn trên bàn lục màu vàng nước trà, tiên sinh là uống cái này trà phía sau mới biến thành dạng này. Lúc này Diệp Thanh Mi đã ép buộc chính mình bình tĩnh lại, vội vàng trà sát đem nước mắt chạy đến Lâm Vũ bên cạnh quỳ xuống, sau đó một tay đặt ở Lâm Vũ trên trán hướng phía dưới theo như tay kia nâng lên Lâm Vũ cái cằm nhấc lên, để cho hắn tốt hơn mà há miệng, cấp tốc kiểm tra một lần hắn khoang miệng, thấy không có dị vật lập tức hít sâu một hơi, siết chặt Lâm Vũ cái mũi, cúi người hôn đến Lâm Vũ ngoài miệng, dùng sức đem phổi không khí thổi vào Lâm Vũ phổi lời bên trong. Lâm Vũ trong lúc đó mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn qua một màn này, thực sự không nghĩ tới, chính mình cùng học tỷ lần thứ nhất hôn, lại là hô hấp nhân tạo. Bất quá Diệp Thanh Mi hô hấp nhân tạo tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, vậy cỗ lạnh như băng cảm giác tựa hồ đem Lâm Vũ, nói cho đúng là đem Hà Gia Vinh trong cơ thể lá phổi toàn bộ đều đông lại, căn bản là không có cách hấp thụ một tơ một hào dưỡng khí. Lâm Vũ có thể rõ ràng cảm giác. Được Hà Gia Vinh trong thân thể sinh mệnh trạng thái sói mòn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức đang trở nên càng ngày càng mơ hồ, thậm chí chính mình hồn phách có loại cấp thiết muốn từ Hà Gia Vinh trong thân thể đi ra ngoài cảm giác. Hắn hốc mắt không khỏi trượt xuống ra hơi thấp nước mắt, chẳng lẽ chính mình liền muốn dạng này mất đi Gia Vinh huynh thân thể sao? Chính mình khó khăn tích lũy hết thảy, chính mình khó khăn cùng Giang Nhan thành lập quan hệ, hết thảy, đều muốn từ đây thay đổi một bó đuốc sao? Coi như mình lần nữa tìm một bộ thân thể phục sinh, thế nhưng là, mẫu thân hắn, Giang Nhan, học tỷ còn có cha vợ cùng cha mẹ vợ cùng với khác cùng mình quen thuộc người, lại thế nào lại để cho bọn hắn nhận thức lại chính mình đâu. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới phát hiện, hắn đã cùng Hà Gia Vinh dung hợp làm một thể, người bên trong có ta bên trong có người, ai cũng không thể rời đi người nào. Cách chương.